Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, mẹ ngươi thật đúng là yên tâm ta à. Gyarados cái kia bén nhọn răng trực tiếp đâm vào Mantine trong nhục thể. Mantine kêu thảm, không ngừng vặn vẹo, muốn vứt bỏ Gyarados, nhưng mà Gyarados trong đôi mắt tràn ngập cực độ điên cuồng thần thái. Chết cắn liền là không hé miệng. Người thua. Gardevoir. Sai sót. Ông. Hời hợt ở giữa. Đáng sợ siêu năng lực sóng xung kích chợt lóe lên. Mantine nguyên bản dãy giụa kịch liệt thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó nhụt chí. Hai mắt nổi lên vòng xoáy. Đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Trắng trẻo vừa mới kịp phản ứng. Mình Mantine liền bị hợp kích đánh bại. Hoàn toàn không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Hỗn đàn, ngươi còn có hay không một điểm trainer hành vi thường ngày. Trắng trẻo giơ chân mắng to. Hoàn toàn không nghĩ tới cô mây sẽ như thế gọn gàng. Nói động thủ liền động thủ. Nói vun vào kích không giữ quy tắc kích. Hắn vốn còn nghĩ kéo dài thời gian đâu. Cùng ngươi có cái gì tốt giảng trainer hành vi thường ngày. Ngươi quá a đem ta khi đồ đần sao. Đừng cho là ta không biết ngươi đang trì hoãn thời gian. Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Trắng trẻo, thiếu niên này, có chút thông minh à. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đi theo thiếu niên này người đều rất mạnh. Còn có cái kia Ampharos ở chỗ này càng là tùy ý tàn phá bừa bãi. Cái này liên minh tất yếu à. Còn lại địa phương càng thêm cần cao thủ à. Trắng trẻo tuyệt vọng, lệ rơi đầy mặt. Về phần phái một cái thiên vương cấp tới hành hạ người mới sao? Đi. Hồi lâu, trắng trẻo cắn răng một cái. Đánh là đánh không lại. Vẫn là đi trước phi diệu đi. Về phần phía trên đập xuống nhiệm vụ. À, phía trên có phái xuống tới nhiệm vụ gì sao? Lão tử chỉ biết là Tabitha thất thủ. Dạng này liền không tới phiên ta ra sân. Ân, chính là như vậy. Trắng trẻo rất nhanh liền nghĩ kỹ một cái rất cường đại lý do của chính mình, gật gật đầu. Sau đó trí tuệ cái này Tentacruel trực tiếp rời đi. Về phần cái kia chút tiểu đệ, pháo hôi mà thôi, không có còn có thể tại chiêu mộ. Cô mây kinh ngạc nhìn xem cũng như chạy trốn rời đi trắng trẻo. Người vừa mới lãnh ngạo đâu? Người vừa mới tự tin đâu? Cái này trốn, Greninja, đi hỗ trợ. Kinh ngạc về sau, cô mây cũng không có ý định đuổi theo. Nhân ra một lòng muốn chạy trốn. Truy là rất khó đuổi kịp. Với lại khó đảm bảo không phải bẫy dập. Vì lý do an toàn, cô mây vẫn là yên tâm bên trong đuổi theo ý nghĩ. Quay đầu nhìn về phía hải chiến đánh nhau kịch liệt đám người. Người chỉ huy Greninja đã gia nhập chiến trường. Có Greninja cái này sinh lực quân gia nhập. Chiến đấu trực tiếp liền hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Những cái kia nguyên bản nhìn thấy trắng trẻo thoát đi liền không có chút nào chiến đấu dục vọng. Trainer nhóm rất nhanh liền bị cô mây bọn hắn hợp lý đánh bại. Đi, mang theo cái này một đám không biết là cái gì thế lực trainer. Cô mây hắn cuồn cuộn đãng xông về Olivine City. Cho nên nói, đây rốt cuộc là Tây. Đáng giá đội Rocket như vậy tốn công tốn sức. Cô mây trong tay cầm một khối đen thui hạt châu màu đen. Rơi vào trầm tư. Cái này đã là ngày hôm sau. Cô mây bọn hắn tại đem mấy cái kia trainer chủ đạo cảnh sát Jenny nơi đó. Sau đó tra hỏi ra thế lực của bọn hắn. Không có gì ngoài ý muốn. Liền là đội Rocket. Mà cái kia Tabitha. Tốn công tốn sức vì chính là cô mây trong tay cái này một khối đá. Sở dĩ muốn tập kích Ampharos, vẫn là đội Rocket trước đó biết team Magma tiến nhập Johto không biết làm cái gì. Sở dĩ chủ động có liên lạc, kết quả là, hai người một đực một cái ăn nhịp với nhau, bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Bất quá đội Rocket tại sao phải làm như thế? Tabitha cũng không có manh mối tự, chỉ biết là phía trên cái gọi là lão đại có chuyện trọng yếu phải làm. Cho nên tại các nơi trên thế giới nháo sự, vì chính là muốn để người trong liên minh không chú ý được đến. Rất hiển nhiên, hắn thành công, hiện tại đội Rocket là có chút bận không qua nổi. cô Mây đương thời nghe vậy liền có chút hiểu được. Lần trước cái kia Ecrutech City tập kích đoán chừng cũng nằm trong tính toán của hắn. Thật sâu tính toán, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì a? Cô Mây phát điên, quả thực im lặng, mọi người tốt tốt Pokemon đối chiến, khiêu chiến đạo quán, cầm huy chương, sau đó tham kiến liên minh giải thi đấu, cái này tốt bao nhiêu? Nhiều hài hòa a, hết lần này tới lần khác liền có người muốn nháo sự. Thế nào, nhìn ra cái gì sao? Serena tắm rửa một cái, đi tới thời điểm mùi thơm xông vào mũi. Cô Mây chóp mũi nới lỏng ra một chút, lôi kéo Serena đến trước mặt mình. Hai người tướng ôm cùng một chỗ. Hạ Minh càng là trực tiếp đem hòn đá kia đưa tới Serena trong tay. Chèn chèn trong tay tảng đá. Serena nhìn kỹ một chút, cũng là chút đầu mối nào đều không có. Khẳng định là đồ tốt. Serena một mặt chăm chú, nhìn qua một mặt hồn nhiên Serena. Cô Mây một cái nhịn không được tại hắn trắng nõn nà trên gương mặt mổ một ngụm. Cười nói, đó là đương nhiên, team Magma như vậy tốn công tốn sức vì chính là đạt được vật này. Không là đồ tốt đều có chút không thể nào nói nổi. Ai nha, ngươi làm gì? Giữa ban ngày, Serena Hồng Vân bày lên gương mặt, hờn dỗi đánh cô Mây một quyền. Cô Mây vuốt vuốt Serena bàn tay như ngọc trắng. Thần sắc nghiêm túc nói, các loại Johto sự tình kết thúc về sau chúng ta liền đi Kalos à. Ai? Serena ngạc nhiên, tại sao phải nói như vậy? Sở dĩ ngạc nhiên, là bởi vì nàng biết, trước mắt cái này người bạn trai thực lực càng ngày càng mạnh. Đương nhiên trách nhiệm cũng tới càng lúc càng lớn. Rất nhiều chuyện đều cần hắn ra mặt. Dưới tình huống như vậy, muốn rời khỏi bản thổ đi địa phương khác cũng có chút không tiện. Nếu như là hoen này địa phương cái kia còn dễ nói. Nhưng là Kalos, Serena lắc đầu, thật sự là quá xa. Đi máy bay đều muốn hồi lâu. Không có chuyện gì, ta lại không phải cái gì quán quân thiên vương. Những chuyện này bọn hắn hoàn toàn có thể đi tìm người khác. Về phần Giovanni, hắc hắc. Ta có thể nói là đi phát triển đội Rocket căn cứ phụ A. Serena không lời nhìn xem cô Mây. Lý do của ngươi thật đúng là cường đại. Bất quá Serena vẫn là lắc đầu. Vì cái gì A? Cô Mây nhụt chí. Cùng ngươi về nhà không tốt sao? Còn nói là không nguyện ý mang ta về nhà ngươi A. Cô Mây sắc mặt khó coi. Có chút suy nghĩ lung tung. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều A. Serena gặp này hoảng hốt vội nói, lần trước ta cùng ta mẹ trò chuyện, nàng nói thừa dịp ta không ở nhà, nàng không có người cần chiếu cố, cho nên muốn đến một trận nói đi là đi lữ hành. Đoán chừng hiện tại đã xuất phát, ta cũng không biết nàng lúc nào về nhà. Nhìn chằm chằm Serena, thật lâu cô Mây mới tại Serena thấp thỏm nội tâm phía dưới thở dài. Mẹ ngươi thật đúng là yên tâm ta à? Ai? Serena nghe vậy một mặt mộng bức, này làm sao nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.